Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 131, cậu ấm nhà mỏ than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dương nghiêng đầu, tự hỏi vì sao mình lại về nhà. Có lẽ, về nhà vốn đã là một sai lầm mẹ, những người họ hàng này là cái hố không đáy. Họ có bao giờ thấy đủ không? Con phát mỗi người 3 vạn mà họ vẫn nói xấu sau lưng. Vậy con phát để làm gì? Quả nhiên, điện thoại bàn trong nhà réo lên, mẹ Hứa chạy tới nghe, trong ống nghe liên tục nói xin lỗi, xin lỗi. Bà dập máy cái rầm, quát vào lưng Hứa Dương. Vé số là sao? Ở tiệm 10 tệ một tờ, con là minh tinh lớn, con không thấy ngại à? Con bảo mẹ biết giấu mặt vào đâu? Tùy mẹ, Hứa Dương trở về phòng, nằm trên giường, vào nhóm chat tán dăm câu, cuối cùng nhắn, mai về kinh thành. Cô đi vào phòng tắm tối om, mở vòi nước. Khi mắt dần quen với bóng tối, cô thấy một vật lạ. Nấp sau gương, ở giữa chớp chớp một điểm sáng, bản năng nhạy với ống kính trỗi dậy. Cô gỡ nó ra, bật đèn. Trước mắt là cảnh tượng khiến cô khiếp sợ, camera siêu nhỏ. Cô giận dữ mở cửa định chất vấn mẹ, nhưng đến trước cửa phòng bà, cô nghe tiếng trò chuyện bên trong. Cứ yên tâm, dù mai nó không đi ăn với cậu, tôi cũng có cách cho hai đứa gặp nhau. Nói chung, cứ yên tâm, đúng. Tôi đã đặt camera trong phòng tắm của nó rồi, không thể lãng phí cái mặt mũi thân hình đó được. Hứa Dương siết chặt chiếc camera, không muốn đánh rắn động cỏ. Đêm ấy, cô mất ngủ, nghĩ về những vụn vặt quá khứ và mối tình hiện tại còn chưa ngã ngũ. Cô thấy con người nên sống cho mình. Đời người chừng 3 vạn ngày, đâu đáng để u sầu tự khổ. Cô có tiền có nhan sắc, sợ gì, 5 giờ sáng, cô tỉnh như sáo, chưa cần chuông báo. Xách hành lý rón rén xuống lầu, lên một chiếc Camry. Cô chia sẻ hành trình vào nhóm, trò chuyện với Lục Tinh Dư bên Mỹ. Cả hai cố ý nói những chuyện thật nhẹ nhàng. Để cô bớt căng thẳng, Lục Tinh Dư nói đùa, sẽ đợi, ở cổng sân bay Nam Thành, 30 phút trên xe, lòng bàn tay lẫn lưng cô đẫm mồ hôi. Xuống xe, cô xách hành lý, cố làm như lỡ miệng nhắn. Bé yêu, tôi thấy cô rồi, cô còn chưa mua cà phê kìa. Đúng lúc ấy, ngay lối vào sân bay có một người đàn ông gầy cao đang nghe điện thoại. Tài xế nói, đi đường cẩn thận, trái tim treo lơ lửng của cô rốt cuộc cũng rơi xuống. Vào đại sảnh, bảo vệ mặc đồng phục ở đâu cũng thấy. Khi ấy, cô mới thật sự cảm giác mình an toàn. Giọng dịu của Lục Tinh Dư vang lên, Dương Dương, cô tới sân bay rồi thì ai đón cô? Tôi bảo tài xế đón, làm việc dịp Tết, lương gấp 3. Lên máy bay chú ý an toàn. Yên tâm, chỉ cần không ở nhà, tôi thấy mình an toàn. Hứa Dương đi chuyến sớm trở về kinh thành. Chuyến, đi Nam Thành chớp nhoáng. Kết thúc, về Central Residence, cô theo thói quen liếc sang căn hộ kế bên. Yên ắng đến mức bất thường. Sau rằm tháng riêng, công ty quản lý sắp lịch cho Hứa Dương kín mít. Mỗi sáng cô đều nhìn số dư tài khoản. Cảm giác an toàn lại đầy lên. Thẩm Tinh Dã vẫn nhắn tin mỗi ngày. Chỉ là Hứa Dương mặc định lần cãi vã trước chính là chia tay. Đến công ty, chị Tinh ôm sấp hồ sơ dày, rút bản hợp đồng trên cùng đưa cô. Dương Dương, phim này là tác phẩm nghệ thuật mới của nữ đạo diễn quốc tế nổi tiếng, Mặt Trời Đắng. Rất nhiều diễn viên nữ tranh vai chính, nghe bảo đạo diễn có luật bất thành văn, không dùng, còn ông cháu cha tài nguyên. Chiều mai thử vai, chị thấy em có cửa lớn, nếu chốt được phim này, sang năm có hy vọng lộ diện quốc tế. Định hướng của công ty là đừng nóng vội, ngồi vững vị trí đỉnh lưu. À, công ty mình đổi ông chủ rồi. Sáng mai tất cả nghệ sĩ phải tới công ty một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dương vừa xem kịch bản vừa hỏi. Đổi ông chủ, công ty giải trí này đứng đầu ở kinh thành, định giá phải mấy trăm triệu nhỉ? Nói đổi là đổi, hậu trường hẳn không tầm thường. Chị Tinh thở dài. Chị cũng nghĩ vậy, ở đây nghệ sĩ đông, chị phải làm cho em một bộ PPT thật đỉnh, để ông chủ mới coi trọng em. Chị vất vả rồi, đạo diễn là ai à? Tần Đình, nghe nói bị tật, lúc thử vai nhớ đừng nhìn chằm chằm vào chân cô ấy, kẻo bị để ý, Hứa Dương gật đầu. Cát xê bao nhiêu? Chị Tinh giơ tay ra hiệu, 8. Cô lập tức hết cáu, ai lại chê tiền, ít nhất hiện tại, cô thì không. Hôm sau, toàn bộ nghệ sĩ, quản lý và cấp cao tủ trong phòng họp. Ai nấy lặng lẽ làm việc riêng. Hứa Dương mặc rất ấm. không rời áo phao, vừa giữ lưng, vừa giữ gìn tương lai. Khi lãnh đạo chưa tới, mọi người rì rầm, chỉ mình cô đắm trong thế giới riêng. Mấy hôm nay mẹ Hứa liên tục làm phiền, con trai ông chủ mỏ than vì bị bỏ bom, bèn ngày nào cũng tới nhà họ Hứa ngồi lì, nhất quyết chờ tin của Hứa Dương. Thậm chí đòi ở lại nhà, không hề nhắc tới chuyện hắn đặt camera siêu nhỏ trong phòng tắm của cô. Vì đó là mẹ ruột, cô mới không báo công an, coi như cho một cơ hội. Cô đã chặn liên hệ của mẹ, bởi thế, lúc ông chủ mới bước vào, cô còn không hay. Chỉ đến khi nghe giọng nói quen thuộc, sống mũi cay xè, phòng tuyến suýt vỡ. Chào mọi người, tôi là Thẩm Tinh Dã. Anh mặc vest quần âu ủi phẳng, đường nét chân mày ngay ngắn, 1m88 tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ. Không ít nữ minh tinh mắt lấp lánh, Hứa Dương để giảm tồn tại cảm, cúi đầu, ngắm bộ nêu của mình. Lần đầu thấy các ngón tay mình đẹp đến vậy. Bên cạnh, chị Tinh huých khuỷu tay cô, vừa thấy người bước vào là Thẩm Tinh Dã, trong đầu chị lập tức mở ra đại lộ thênh thang. Chống lưng cỡ này, Hứa Dương có ngồi livestream tán gẫu cũng phát tài. PPT thức đêm làm coi như khỏi cần, sau đó Thẩm Tinh Dã nói gì nữa, Hứa Dương chẳng nghe lọt. Kết thúc, chị Tinh ghé tai thì thầm, vừa rồi Thẩm Tổng bảo em ở lại, nói hợp đồng của em có chỗ cần trao đổi. Hứa Dương thở dài, gật đầu ở lại. Phòng họp trống trải, trợ lý hiêng của anh cũng đã rời đi, không khí trở nên càng loãng. Anh bước tới, đưa hợp đồng cho cô. Dương Dương, em xem bản hợp đồng mới này. Tiếng Dương Dương sau bao ngày kéo cô về hiện thực, Thẩm Tinh Dã quả thực đã nghe lời, dùng cách của Lương Nghiễn Chi. Tiếp quản Thẩm thị, Hứa Dương nghiêm túc đọc các điều khoản, trách nhiệm của bên A, bên B, chữ nào cũng không bỏ. Thẩm Tinh Dã dứt khoát kéo ghế ngồi cạnh, đợi cho tới khi cô khép hợp đồng lại, nói một câu. Không được, cách chương.